Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1104, chương 1104, khổ cực chó vương. Lúc đầu coi là thiên địa chân linh, đến cỡ nào ngưu bức giường nào đâu. Làm nửa ngày, vậy liền có chuyện như vậy à? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút xem thường nói ra. Uông uông uông. Chủ nhân lời này nói bản chó vương rất là không vui. Thiên địa chân linh liền là chó, bức cực kỳ. Tạm không nói đến thụ thiên bảo hộ. Chỉ dựa vào vừa ra đời, liền có được siêu cảnh giới cao một đầu. Liền có thể để vô số nhân loại tha thiết ước mơ. Đen kịt trong sương mù, truyền ra thái điểu loại kia có chút bất mãn kêu la âm thanh. Chậc chậc, xuất sinh liền có được thánh hiền cảnh cửu phẩm đỉnh phong tu vi. Xác thực đủ để kiêu ngạo. Đáng tiếc, lại có tác dụng quái gì? Bản thiếu gia không sử dụng đảm nhiệm tu vi thế nào? Chỉ bằng vào tuyệt phẩm đổ thạch sư đổ thạch chi pháp, liền có thể đưa ngươi trấn áp, không tốn sức chút nào. Vương Khai nhún vai, quệt miệng có chút tùy ý cười nói. Trước đó, xác nhận vì thiên địa chân linh rất lợi hại, nhưng hiện tại xem ra, cũng chính là so người bên ngoài cất bước cao hơn rất nhiều thôi. Một khi gặp được thiên địch đổ thạch sư, cùng hài nhi đụng tới người trưởng thành, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Khác biệt không lớn, cho dù nhận thiên bảo hộ, vậy cũng không thể từ thiên địa xuất thủ. Trừng trị, ách, đúng, cho dù tuyệt phẩm đổ thạch sư có thể trấn áp ngươi. Nhưng hắn nhóm dám tùy ý trấn áp ngươi sao? Một khi đả thương ngươi, thiên địa chẳng phải là sẽ muốn bọn hắn mạng nhỏ. Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, hai mắt tỏa sáng nói ra. Bá, lời vừa nói ra, đen kịt sương mù bên trong rõ ràng trầm mặc xuống. Qua rất lâu, mới là nghe cái kia thái điểu nói ra. Lời này cũng không giả, nhưng nếu là tuyệt phẩm đổ thạch sư từ bỏ mệnh, cùng bị người khác cưỡng ép bức hiếp, liền là muốn đem bản chó vương đem ninh như canh thịt chó. Vậy phải làm thế nào? Ách, điều này cũng đúng a. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai không khỏi nhếch nhếch miệng. Nếu nói thiên địa chân linh thiên địch là đổ thạch sư, như vậy, đổ thạch sư thiên địch chính là còn mạnh hơn hắn tu giả. Vốn là nghĩ đến mượn nhờ thái điểu chi thủ, từ thánh nguyệt phố đánh cược đá vớt tới một chút chỗ tốt. Nhưng hiện tại xem ra là không thể nào. Bất quá, chủ nhân ngài vậy nếu là có đại lượng linh tôi cho bản chó vương ăn lời nói, ngược lại là có thể không cần sợ hãi tuyệt phẩm đổ thạch sư. Về phần có thể kiên trì bao lâu, liền muốn nhìn chủ nhân nơi đó linh tôi cân số là bao nhiêu. Ngay tại Vương Khai chuẩn bị bỏ đi suy nghĩ thời điểm, thái điểu thanh âm thì là đột nhiên truyền ra. Người muốn ăn linh tôi? Vương Khai lông mày hơi nhíu. Từ đã biết lòng tin đến xem, hỗn độn linh tôi đại đa số dùng cho tu luyện thôn phệ cùng trận pháp các loại lực lượng nơi phát ra. Có thể nói hỗn độn linh tôi chính là hỗn độn giới chân quý nhất tài nguyên. Chỉ là không nghĩ tới, từ linh tôi mọc ra thiên địa chân linh, thế mà cũng muốn nuốt linh tôi. Cái này cùng người ăn người không khác nhau nhiều lắm a. Đương nhiên muốn ăn, với lại ăn linh tôi phẩm chất càng cao, đạt được hiệu quả liền càng lớn. Nếu như có thể để bản chó vương đắc ý ăn được một tôn thiên địa chân linh, hiệu quả kia. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng có chút co lại, thầm nghĩ mình còn muốn lại làm ra một chút thiên địa chân linh đâu. Cái này thái điểu ngược lại là tốt, còn ghi nhớ, đừng nói hiện tại không có. Mặc dù có, cũng không thể cho hắn ăn nha. Bản thiếu gia nơi này thật có chút thượng phẩm linh tôi, nhưng là vậy không coi là nhiều. Ngươi xem một chút, ăn về sau, có thể làm cho ngươi trâu. Khụ khụ, có thể làm cho ngươi chó bao lâu a? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút im lặng một cười. Ông, lật tay ở giữa. Vương Khai chính là đem lần này đạt được tất cả linh tôi hết thảy lấy ra ngoài. Cực kỳ hào phóng. Hào phóng đến để đen kịt trong sương mù thái điểu đều cảm thấy đây không phải thật. Nhưng khi kiểm kê một phen tất cả linh tôi về sau, thái điểu lập tức kêu ầm lên. Chỉ có ngần ấy, đều không đủ bản chó vương nhét kẽ răng. Căn bản cũng không đủ để cho bản chó vương đột phá đến thánh linh chi cảnh. Ngươi còn ghét bỏ, thiếu đi. Hiện tại lập tức đi bản thiếu gia cho lúc trước ngươi vạch phương hướng. Đem thánh nguyệt phố đánh cực đá cho một tổ bưng. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút không kiên nhẫn nói ra. Chủ nhân, người đến cùng còn có để hay không cho chó sống? Chẳng lẽ ngài không biết, thiên địa chân linh, là cần dùng linh tôi tới nuôi sống sao? Liên tục cái này chút cũng đều không hiểu. Người để bản chó vương ra ngoài làm gì? Quá làm cho chó bị tâm. Bá, được nghe lấy thái điểu liên thanh phàn nàn. Vương Khai sắc mặt cũng là trong nháy mắt đen chìm xuống dưới. Vốn còn nghĩ chỉnh ra một nữ tính thiên địa chân linh. Không cần nàng đánh khung, cũng có thể cầm để thưởng thức. Không có việc gì có lẽ còn có thể khoái hoạt đâu. Nhưng kết quả là, mở ra thiên địa chân linh, lại là một con chó. Vẫn là một đầu thái điểu chó. Không thể không nói, loại chuyện này, để Vương Khai rất là bất mãn. Lớn bao nhiêu bản sự, liền ăn nhiều đại lượng cơm. Ngươi bây giờ bản sự, không đủ để bản thiếu gia lau mắt mà nhìn. Đừng nói cầm linh tôi nuôi sống ngươi. Liên tục muốn hay không ngươi. Bản thiếu gia đều phải cần suy nghĩ tỉ mỉ một phen đâu. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường nói ra. Ngươi, nghe thấy lời ấy, cái kia tối đen như mực sương mù. Khí vừa đi vừa về đảo quanh. Trong đó cất giấu thái điểu chó. Đã khí nhe răng nhếch miệng. Gặp được Vương Khai bực này hố chó chủ nhân. Quả thực là không có một điểm biện pháp nào. Cuối cùng hạ trang. Ngoại trừ nhận mệnh. Vẫn là nhận mệnh. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi không phải muốn ăn linh tôi sao? Vậy liền đi thánh nguyệt phố đánh cược đá. Tùy tiện ăn xong. Nơi đó số lượng. Thế nhưng là bản thiếu gia ủng có số lượng mấy vạn lần. Đầy đủ ngươi ăn vào thánh linh cấp bậc. Vương Khai lắc lắc lông mày. Thần sắc có chút tùy ý khoát tay nói ra. Ngươi lại muốn thả rông bản chó vương. Nghe đến bây giờ thái điểu. Xem như triệt để minh bạch Vương Khai dự định. Chẳng những không xuất ra linh tôi nuôi sống mình. Vẫn phải để cho mình ra ngoài tìm đồ ăn ăn. Đây quả thực quá hố chó. Làm sao? Thiên địa chân linh một khi nhận chủ. Liền không cách nào thay đổi gì. Mặc dù thái điểu làm sao không đầy, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Cho ngươi đi liền đi. Lắm lời quá. Huống chi, cho dù nơi đó tồn tại tuyệt phẩm đổ thạch sư lại có thể thế nào? Bọn hắn dám đả thương ngươi sao? Không nên quên, trên người ngươi có bản thiếu gia tinh huyết khí tức. Tại cái này hỗn độn giới bên trong, ngươi là vô địch tồn tại. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Vô địch tồn tại. Không ai dám động bản chó vương. Lời ấy coi là thật. Đối với cái này, đoàn kia sương mù trực tiếp nghe đứng im bất động. Trong đó, càng là truyền ra thái điểu loại kia hưng phấn không thôi hỏi rõ. Đó là tự nhiên. Bản thiếu gia nếu không có loại kia trấn áp hết thảy năng lực, há có thể đưa ngươi từ thánh nguyệt phố đánh cược đá bên trong mang ra đâu. Đơn giản như vậy sự tình, ngươi đều nghĩ mãi mà không rõ. Thật là không có chút nào chó, bức a. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm, trấn áp hết thảy. Hỗn độn giới vô địch, được nghe như thế ngôn ngữ, hắc vụ bên trong thái điểu, có thể nói là khiếp sợ không thôi. Lập tức tiếng kêu kinh thiên nói ra, chủ nhân, ngài chờ lấy, bản chó vương cái này tiến về thánh nguyệt phố đánh cực đá. Đem nơi đó cho một tổ bưng. Đồng thời, bản chó vương cam đoan, tuyệt đối không hội đề cập chủ nhân ngài. Ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.